Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, được mùa thời khắc. Được, ngươi nói đi, có thể nói không được sao? Xem ngươi tư thế, nhất định sẽ không để cho trong lòng muội muội cô đơn ngủ ở trên đất. Cũng không muốn dùng mãnh liệt thủ đoạn đánh thức nàng. Như vậy cũng tốt, tối thiểu so với vừa ngồi dưới đất thân thiết hơn nhiều. Tuy rằng vẫn để cho người cảm giác hơi quái dị, thế nhưng ai kêu nàng là muội muội ngươi? Thương yêu muội muội là phải, không có ai có thể ngăn cản ngươi. Chúng ta có thể ngăn cản một ca ca đối với muội muội yêu sao? Không thể, đối với Lăng Phong cùng Bối Đế quan hệ, tất cả mọi người tại chỗ cũng đã từ Nhân Ngư Vương nơi đó nghe nói qua. Bởi vậy tất cả mọi người cho rằng hai người là huynh muội. Ho khan một cái, Lăng Phong hắng giọng, sau đó nói, lần này các ngươi cần trên đại lục tin tức, phổ thông tin tức ta có thể miễn phí biếu tặng. Có điều những kia tương đối quý giá tin tức các ngươi thiết yếu trả giá một chút đánh đổi. Các ngươi đây có đồng ý hay không? ... chấm hỏi. Nghe được Lăng Phong sau đó, tất cả hải tộc đều nhất thời không phản ứng lại. Không hiểu Lăng Phong ý tứ của. Có điều ở đây hải tộc mỗi người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Rất nhanh sẽ rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Người này tộc thiếu niên muốn chúng ta dùng tài vật cùng với trao đổi tin tức. Nói cách khác tin tức này không phải miễn phí. Tất cả hải tộc đều mặt mặt nhìn nhau. Tuy rằng từng nghĩ tới phải cho Lăng Phong chỗ tốt. Đã từng nghĩ tới hắn sẽ phải chỗ tốt. Có điều không nghĩ tới hắn sẽ như vậy khai môn kiến sơn nói thẳng. Người muốn cái gì? Có phải là muốn ta cùng ngươi coi một cái món nợ? Aman đặt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Tàn bạo nói đạo, nàng vừa ở Lăng Phong đi tới trung gian lúc ngồi. Cũng đã theo tới đứng ở một bên. Ạch, ngươi và ta trong lúc đó thật giống không có gì món nợ thật toán. Không muốn quấy rối, làm chuyện đứng đắn. Lăng Phong mỉm cười nói. Để Aman đạt trước tiên yên tĩnh. Hừ, ngươi lại muốn chơi xấu. Nợ ta đây sao nhiều. Còn nói không có. Aman đạt trong miệng hừ nói. Có điều âm thanh nhưng nhỏ đi. Chỉ là để Lăng Phong nghe được mà thôi. Ngươi muốn cái gì? Nhân Ngư Vương cau mày nói. Hắn sợ sệt Lăng Phong giờ công phu sư tử ngoạm. Từ vừa Lăng Phong biểu hiện tới nói. Cảm giác hắn là cái gì đều có thể làm ra tới người. Không phải cái gì quý trọng, là các ngươi nơi này khắp nơi đều có gì đó. Lăng Phong chậm rãi nói rằng, có ý định thừa nước đục thả câu không nói thẳng ra. Để cho bọn họ sốt ruột, đồng thời còn coi chính mình muốn chỉ là phổ thông đồ vật. Nói đi, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi. Nhân Ngư Vương suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rồi như vậy một câu ba phải cái nào cũng được. Ừ, chính là của các ngươi pha lê. Một vấn đề, một khối pha lê, từ ta chọn, Lăng Phong mỉm cười nói. A, chấm ngoặc kép, hết thảy hải tộc há hốc miệng ba. Kinh ngạc nhìn Lăng Phong, không phải Lăng Phong điều kiện quá đáng, mà là rất đơn giản. Pha lê bọn họ có thể còn nhiều mà. Còn một cái vấn đề, một khối pha lê, chỉ cần mình không hỏi không phải là một khối cũng không cần cho. Cho dù có vấn đề, cũng sẽ không nhiều lắm. Không đúng, nếu như hắn cố ý nói mơ hồ không rõ, hoặc là đem những kia vốn nên nói cũng không nói. Đây không phải là từ đầu tới đuôi đều là đang hỏi một chút đề. Đầu tiên nghĩ đến cái này là Khải Đặc, liền hắn hỏi Lăng Phong nói. Ngươi có thể hay không bảo đảm ngươi sẽ không cố ý chế tạo vấn đề. Những kia vốn nên nói ngươi có hay không che giấu. Nói quá mức giản lược. Ta rõ ràng ý của ngươi. Ta chắc chắn sẽ không như vậy. Giao dịch chính là muốn không dối trên lừa dưới. Không phải vậy tại sao thành tín có thể nói. Các ngươi như thế nào hiểu ý cam tình nguyện trả giá thật lớn. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Ta sẽ đem bọn ngươi không biết đại lục sử từ đầu tới đuôi nói một lần. Sẽ không có nửa điểm để sót. Trung gian các ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi. Ta rất hoan nghênh, Lăng Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì căn bản cũng không cần. Hải tộc nhất định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Phải biết hải tộc rời đi đại lục đã bao nhiêu năm? Gần như gần vạn năm. Như vậy lớn lên đoạn thời gian, coi như Lăng Phong nói tới lại tỉ mỉ, vẫn sẽ có nhiều vô cùng vấn đề. Lịch sử bản thân liền là một vấn đề. Càng là tỉ mỉ lịch sử, thì càng nhiều vấn đề. Ngược lại nói đạo khá là giản lược. Vấn đề liền dù sao tương đối ít. Cho nên đối với Khải Đặc yêu cầu Lăng Phong nhất định sẽ thỏa mãn. Nói đúng là đến càng nhiều càng được. Nếu có thời gian, liền từng ngày tỉ mỉ nói. Này đại gia lẽ ra có thể lý giải. Lại như lịch sử của chúng ta như thế. Mặt trên có rất nhiều điểm phân cách. Có thể nói nhiều đếm không hết. Có rất nhiều người ở đối với một hai món trong lịch sử việc nhỏ dây dưa không rõ. Nhưng nghiệm chứng chính mình lời giải thích là đúng. Đương nhiên đây là chuyện tốt. Bởi vì có thể để cho chúng ta biết chân thật nhất lịch sử. Chúng ta 5.000 năm lịch sử cũng đã nhiều như vậy. Bọn họ gần vạn năm. Sẽ không có càng nhiều. Sự tình giống như Lăng Phong dự liệu phát triển. Ở Lăng Phong một chút nói tiếp thời điểm. Hải tộc phát hiện mình vấn đề dần dần hơn nhiều. Càng ngày càng nhiều. Điều này khiến người ta cá vương bọn họ phát hiện vấn đề chỗ ở. Những học giả kia vốn là cái vấn đề cơ khí. Hầu như mỗi phút đều sẽ có một hoặc trở lên vấn đề. Cũng còn tốt Lăng Phong đang giải thích vấn đề thời điểm. Bọn họ vấn đề vẫn tính là một vấn đề. Hắn nói cái này là cho các ngươi ưu đãi. Nếu không, hải tộc sẽ càng thêm tổn thất nặng nề. Muốn ngăn cản những học giả này. Lại biết không khả năng. Bởi vì đây là công việc của bọn họ. Bọn họ đã cầm lấy đồ vật ở ghi chép Lăng Phong. Nói vậy trải qua ngày hôm nay sau khi chỉnh lý xong những thứ đồ này sau khi bọn họ sẽ có một bộ rất hoàn chỉnh đại lục sử. Này bộ đại lục sử sẽ là từ trước tới nay đầy đủ nhất. Cũng là phù hợp nhất chân thật một bộ. Bởi vì bọn họ tư liệu đến chi cùng Lăng Phong. Mà Lăng Phong bây giờ có được tư liệu là toàn bộ đại lục đầy đủ nhất. Đồng thời hắn còn so sánh rất nhiều lịch sử tư liệu. Nhìn rất nhiều mọi người xem không tới tuyệt mật tư liệu. Lại hệ thống tiến hành phân tích. Thu được hiện tại hắn nói tới. Tuy rằng lần này hải tộc trả giá không ít. Thế nhưng là lấy được một bộ quý giá nhất sách sử. Ở sau đó bị người phát hiện thời điểm. Giá trị cao. Đã vượt xa hơn hẳn với Lăng Phong lấy đi thủy tinh. Mà so với càng quý giá chính là những học giả kia hiện tại ghi chép bản nháp. Những này có thể tính là Lăng Phong trích lời. Ở đời sau, này muốn so với món đồ gì đều quý giá. Cho tới nguyên nhân, xem Lăng Phong sau đó làm những chuyện như vậy, là có thể rõ ràng. Bởi lịch sử quá dài, ghi chép những này, dĩ nhiên bỏ ra dòng dã 10 ngày. Vừa mới bắt đầu những kia hải tộc còn có thể tiếp tục. Bởi vì có thể nghe được Lăng Phong kể chuyện. Những thứ này đều là bọn họ chưa từng nghe nói. Sau đó từ từ, có người bắt đầu bại lui. Bắt đầu đi về nghỉ. Đến cuối cùng còn dư lại ngoại trừ những học giả kia. Trưởng giả bên ngoài, chỉ còn sót tam tộc tộc trưởng. Còn có mấy cái đối với những này lịch sử rất có hứng thú hải tộc. Ạch, còn có một đứng Lăng Phong bên cạnh Amandat. Tuy rằng nàng thật giống đối với những này không có hứng thú. Nhưng là vẫn tiếp tục kiên trì. Đối với cái này tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Mà lý do của nàng rất gượng ép. Nói Lăng Phong còn đang một ngày. Liền muốn chăm sóc hắn một ngày. Đây là trước đó nói cẩn thận. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Cũng chính bởi vì có Amandat. Lăng Phong mới có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày buổi tối đến đêm đã khuya thời điểm, đều là nàng để Lăng Phong kết thúc, đem những học giả kia chạy về nhà giải lao. Ngày mai tiếp tục, ạch, người cho rằng Lăng Phong 10 ngày cũng không ngủ sao? Hắn được, người khác cũng không được. Đương nhiên mỗi ngày buổi tối muốn giải lao. Sau đó ngày hôm sau tiếp tục, nơi này chỉ có một người 10 ngày đều ở làm một chuyện. Không có gián đoạn quá, đó chính là bối đế. Từ bắt đầu ngủ đến bây giờ, nàng vẫn luôn không có tỉnh. Chính xác tới nói là không có tỉnh táo quá. Vào buổi tối không cần phải nói. Nàng vẫn đang ngủ, mà ban ngày thời điểm, nàng lúc tỉnh Lăng Phong đã bắt đầu ở dạy lịch sử khóa. Liền liền lại đã ngủ. Tại sao Lăng Phong không buông ra? Sai, hắn là muốn thả ra, nhưng cũng phát hiện này rất khó thực hiện. Lăng Phong hiện tại phát hiện một vấn đề, chính là Bối Đế ở bên cạnh hắn ngủ thời điểm, căn bản cũng không để hắn rời đi chính mình phạm vi. Từ đầu đến cuối 10 ngày, Lăng Phong vẫn liền ôm Bối Đế đang dạy lịch sử khóa. Mà bởi vì, này dạng, để hải tộc cho rằng này hai huynh muội cảm tình thật sự rất tốt. Còn có này muội muội cũng quá có thể ngủ, 10 ngày đều có thể ngủ. Thậm chí còn có người hướng về Lăng Phong lão sư vấn đề. Bối Đế không phải có cái gì vấn đề. Lăng Phong nói cho bọn hắn biết không có chuyện gì, nói mình muội muội từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Ngủ càng lâu thời điểm cũng có quá. Ạch, Long tộc có lúc một ngủ chính là lấy trăm năm qua tính toán. 10 ngày này đối với nàng mà nói chút lòng thành. Đương nhiên vấn đề này là miễn phí. Nói thế nào cũng là đại gia quan tâm Bối Đế. Trải qua lần này, bi thảm trải qua, sau, Lăng Phong làm một quyết định. Sau đó chắc chắn sẽ không để Bối Đế ở bên cạnh mình ngủ. Không phải vậy không biết muốn dẫn cái này đuôi thời gian bao lâu. Để cho tiện, Lăng Phong mấy ngày nay liền ngủ ở trong phòng nghị sự. Như ngày thứ nhất như thế, phải dựa vào ở phía trên cây cột ngủ. Ngược lại đối với hắn mà nói làm sao ngủ cũng không muốn chặt. Luyện một chút ngạo long quyết. Cái gì tư thế cũng có thể. Còn có Aman Đạt. Nàng cũng không có trở lại. Đã ở trong phòng nghị sự. Nằm ở Lăng Phong bên người liền ngủ. Có điều nàng có làm nền. Có đệm chăn. Cho tới lý do vẫn là mặt trên cái kia 10 ngày. Cái này cũng là Lăng Phong chưa hề nghĩ tới. Vốn là hắn còn tưởng rằng 3 ngày còn kém không nhiều lắm. Có điều nhưng đánh giá thấp giải thích vấn đề thời gian. Tuy rằng hắn đã nghĩ tới cần tiêu tốn thời gian. Có điều lại không nghĩ rằng cần nhiều như vậy. Có điều nỗ lực là có báo lại nhỏ. Hiện tại chính là được mùa thời khắc. Đại gia không có vấn đề đi. Lăng Phong một mặt ánh mặt trời địa nụ cười. Đã không có. Cảm tạ Lăng Phong tiên sinh. Các học giả đều lắc đầu nói. Chính bọn hắn trong phạm vi đã làm rõ. Ngoài hắn ra muốn làm cũng không phải là chính mình quản. Phân công hợp tác, nếu không sẽ không dừng 10 ngày. Không khách khí, ta nên cảm ơn mọi người mới đúng. Nhận huệ 10.001 bách 23 khối thủy tinh. Lăng Phong cười rất rực rỡ, rất sán lạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.